Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 980, chương 980, không có chút nào tiếc nuối. Cũng chính là phần tự tin này cùng dã tâm. Hắn có can đảm tại tơ thép đi, có can đảm tiếp nhận cái này chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể xóa bỏ tàn hồn thể. Không tệ, không tệ. Thương gia có thể có ngươi người như vậy, để bản hoàng bất ngờ. Tàn hồn thương hoàng nói, cuối cùng đành phải lui cách thức hải cấm khu. Thương Sùng Liên cười lạnh không nói, mà tại ngoại giới, hắn thì chậm chậm mở mắt ra. Ba lần liên tục thức tỉnh, tu vi mặc dù đạt tới võ thánh sơ kỳ, nhưng bởi vì nơi này là tạo vật chi thành. Hắn kia cường thế khí tức như là cổ mộc đồng dạng bị ngạnh sinh sinh ép xuống. Cho nên hắn hôm nay vẫn là võ hoàng trung kỳ. Một khi ra ngoài, khẳng định sẽ liên tiếp tấn cấp. Đồng thời thánh môn cũng sẽ xuất hiện. Chỉ cần oanh mở, liền có thể thuận lợi tấn cấp. Đám người nhìn thấy cái này nam nhân mở mắt ra. Con người trung lóe ra một tia lạnh lùng. Nhao nhao chấn kinh. Quân Bất Kiến sờ sờ trên tay phải vòng ngọc, sơ qua, ngầm thầm nghĩ, chỉ là hấp thu nhân quả chi khí, chỉ là thức tỉnh huyết mạch, liền có thể không nhìn thiên địa pháp tắc, thành công đột phá võ thánh, thực tế khó có thể tưởng tượng. Thương Sùng Liên lạnh lùng nhìn bọn hắn liếc mắt, sau đó phân phó nói, tiếp tục ẩn núp, lại ẩn núp, mọi người nhất thời sụp đổ. Từ khi leo lên tầng 16, bọn hắn cái gì cũng không có làm đâu. Chẳng lẽ liền ẩn núp đến thời gian kết thúc sao? Không tệ, Thương Sùng Liên dự định chính là đợi đến kết thúc. Bởi vì căn cứ tàn hồn nói, cái này tầng 16 quy tắc trò chơi là, mỗi một phe thế lực đều có một cái định tốt danh ngạch. Đó chính là trận doanh đầu lĩnh. Nói cách khác, chỉ cần tam phương trận doanh đầu lĩnh bất tử, coi như thủ hạ toàn quân bị diệt, đợi đến trò chơi kết thúc, liền có thể tiến vào tầng thứ 17. Thương Sùng Liên sở dĩ tại 14 tầng để bọn hắn thần phục, ngay từ đầu chính là vì cái này tính toán. Cho nên, hắn hiện tại không có chút nào gấp, cũng không quan tâm những này không có thu hoạch được bất luận cái gì ngược trương võ giả. Chỉ cần mình có thể đạt tới 17 tầng, bọn hắn liền mất đi giá trị lợi dụng. Tiểu tử này xác thực đủ xấu bụng, mà bao quát thông minh như Hồ Quân Bất Kiến cùng đám người sẽ không nghĩ tới. Mình bị hắn như thế trêu đùa, bị xem như tiến vào 17 tầng bàn đạp. Thương Sùng Liên tiếp tục ngồi xếp bằng, bất quá lạnh ngầm thầm nghĩ, chỉ kém một tia nhân quả liền có thể tiến hành 6 lần thức tỉnh, cũng may không thành công. Vừa rồi mặc dù hời hợt ngăn cản tàn hồn thương hoàng xâm nhập, nhưng kỳ thật chỉ có chính hắn biết, nếu như đối phương khôi phục lại nhất thành linh hồn, kia nhìn như ý chí kiên cường lực khẳng định sẽ bị đánh tan. Đến lúc đó, chính mình chỉ sợ cũng thân bất do kỷ, cảnh giới quá thấp. Ý niệm cùng ý chí lực vẫn là quá yếu. Mặc dù kém chút bị cướp đoạt quyền chủ động, nhưng Thương Sùng Liên giờ phút này lại không lo lắng. Chỉ cần không còn đi hấp thu nhân quả, liền sẽ không phát động thức tỉnh. Đợi đến rời đi tạo vật chi thành, tu vi đề cao đến võ thánh. Đến thời điểm tàn hồn thương hoàng muốn khống chế chính mình liền càng thêm khó. Chỉ sợ hắn sẽ không nghĩ tới. Bởi vì cổ mộc kịp thời khống chế, cơ thể bên trong nhân quả bị ngăn cản, nếu không một khi bay ra ngoài bị hắn hấp thu, khẳng định không có chút nào ngoài ý muốn phát động 6 lần thức tỉnh. Đến lúc đó, hắn sẽ triệt để bại trận, triệt để không cách nào ngăn chặn tàn hồn, từ đó triệt để bị chi phối, khôi phục 6 phần 10 tàn hồn thương hoàng, một khi khống chế lại Thương Sùng Liên. Tu vi khẳng định sẽ lần nữa đề cao. Đến lúc đó, cổ mộc muốn đối mặt đối thủ, chỉ sợ không phải Thương Sùng Liên, mà là trạng thái khôi phục 6 thành thương hoàng. Không hề nghi ngờ, một khi tại 17 tầng chạm mặt, vẻn vẹn một cái ngón tay, hắn liền sẽ bị bóp chết. Bất quá, cũng may đây hết thảy đều không có phát sinh. Có lẽ đây chính là nhân quả. Thương Sùng Liên không muốn mang lấy người cướp giết Ngực Trương. Cổ Mộc cũng không có ý nghĩ này. Dù sao bọn hắn đem quốc cấp thế lực toàn diệt, mỗi người đều có thu hoạch, mà còn lại một phương trận doanh từ đầu đến cuối không xuất hiện. Vậy thì đồng nghĩa với không có Ngực Trương thu nhập, dạng này càng tốt hơn. Đến thời điểm kết thúc, bọn hắn khẳng định sẽ bị đào thải, miễn cho một phen ác chiến. Hai người mặc dù là túc địch, lại tại trong lúc vô hình đạt thành ăn ý, bị hố. Hiển nhiên là Quân Bất Kiến cùng Hạng Vũ bọn hắn. Hai ngày, chớp mắt đi qua, Tịch Dương chiến tràng vang lên thanh âm. Chiến trường hình thức kết thúc, Ngực Trương nhiều người một phương, có thể lấy được 10 tên ngạch, tiến vào 17 tầng. Ít nhất người có một người có thể vào, bởi vì một phương khác trận doanh toàn diệt. Quy định danh ngạch sẽ ngẫu nhiên tuyển lựa một người. Thanh âm kết thúc. Số người nhiều nhất võ hoàng cũng không có loạn. Kỳ thật tại diệt quốc cấp thế lực sau, Cổ Mộc liền từng nói qua. Thanh âm nói tới Ngực Trương nhiều liền có danh ngạch, liền chứng minh tiến vào 17 tầng là có hạn chế. Mà lại cái này hạn chế là quyết định bởi tại một đoàn đội. Nói cách khác, đại gia coi như đạt được thắng lợi, cuối cùng có thể tiến vào, cũng chỉ có thể xem vận khí. Chính là sớm biết điểm này, bọn hắn mới không có loạn, trên mặt thì có mấy phần thoải mái, sau đó hai mặt nhìn nhau, chờ đợi lấy kia 10 cái danh ngạch. Kỳ thật bọn hắn biết, nếu như không phải Cổ Mộc mang tới lần này thắng lợi, bọn hắn ngay cả 10 cái danh ngạch cũng sẽ không đạt được. Ong ong kiếm vạn lý thân thể bỗng nhiên bắt đầu mơ hồ. Mà dưới chân của hắn thì có một cái cực nhỏ truyền tống trận. Đồng thời Ngực Quy Tắc biến thành lưu quang. Rất hiển nhiên, đây là cái thứ nhất được tuyển chọn danh ngạch. Cổ trưởng giáo, ta tại 17 tầng chờ ngươi. Kiếm vạn lý hướng về Cổ Mộc chắp tay một cái. Tiếp theo ôm quyền hướng về đại gia nói ra. Chư vị, lão phu đi trước một bước. Nếu có duyên, 17 tầng tái tụ họp. Trên mặt mọi người treo mỉm cười, nhào nhào đáp lễ, siêu kiếm vạn lý cuối cùng biến mất tại Tịch Dương chiến tràng. Bị truyền tống đến 17 tầng, Trương Dương cùng mấy tên võ hoàng cũng lần lượt bị tuyển ra. Trong nháy mắt, 10 người liền bị tuyển ra, những cái kia lưu lại chừng 30 võ giả. Trên mặt không có chút nào ảo não, ngược lại mang theo mỉm cười. Kỳ thật những người này ngay từ đầu liền chuẩn bị kỹ càng. Có thể hay không chọn chúng hết thảy tùy duyên. Tuyển không chúng, thản nhiên đối mặt bị nhốt cùng tử vong. Chỉ là để bọn hắn khó mà tiếp nhận chính là. Cổ trưởng giáo làm sao không có bị truyền đi lên. Cái này không công bằng. Cổ Mộc nhún nhún vai. Hướng về đám người. Cười nói. Xem ra. Vận khí của ta cùng đại gia đồng dạng kém. Cổ trưởng giáo, rất nhiều võ giả nhao nhao vì đó thở dài, bọn hắn vào không được không có chút nào tiếc nuối. Nhưng Cổ Mộc cái này ân nhân, dẫn theo tất cả mọi người diệt đi quốc cấp thế lực, không thể bỏ qua công lao. Vì cái gì liền không thể đi lên đâu? Mà liền tại lúc này, ong ong Cổ Mộc thân thể lập tức tản mát ra quang mang. Trước Ngực Ngực Trương hóa thành hư vô, hiển nhiên là muốn truyền tống, cho nên bọn họ nhao nhao mừng rỡ không thôi. Người đều có lương tri, mà ở đây lại hoàn mỹ thể hiện ra. Phía trước một khắc, Cổ Mộc không có bị truyền tống, bọn hắn cho rằng không công bằng, vì đó không cam lòng. Mà giờ khắc này, Cổ Mộc liền bị truyền tống, không có tham lam, không có đố kỵ. Có chỉ là vui mừng cùng vui vẻ. Chư vị, xem ra vận khí của ta còn rất khá. Cảm giác được chính mình muốn bị truyền tống, Cổ Mộc tuét miệng cười cười, nói, không có bị chọn chúng võ giả cũng là thoải mái cười to. Mà có người càng là thừa dịp hắn rời đi thời khắc, ôm quyền khẩn thỉnh nói, Cổ trưởng giáo, khá bảo trọng, nếu như có thể đi ra tạo vật chi thành, xin đem ta chờ chết tin tức báo cho kỳ tông môn. Nếu như những cái kia đuôi mù thằng danh con gây ngươi, cũng mời xem tại chúng ta đã từng cùng một chỗ chiến đấu phân thượng. Không muốn đuổi tận giết tuyệt. Lời vừa nói ra, thu hoạch được đám người đồng ý. Bọn hắn đã không ôm hy vọng sống sót. Tại trước khi chết, chỉ hy vọng vì chính mình tông môn là một chuyện cuối cùng. Về sau như cùng Quy Nguyên kiếm phái sinh ra ma sát, Cổ Mộc có thể dơ cao đánh khẽ. Dù sao mình môn hạ, có lẽ liền có đuôi mù ngu bê gây chuyện thị phi. Một khi chọc tới trên đầu của hắn, hậu quả kia khẳng định phải bi kịch. Cổ Mộc cười cười, chắp tay nói, ta Cổ Mộc cũng không phải là giết hạc người. Nếu có người chọc ta, cũng chỉ nhằm vào người, tuyệt không liên lụy tông môn. Lời nói này ra, những cái kia võ giả lập tức thở dài một hơi. Chết một cái ngu bê, so với bị người diệt tông thật nhiều. Siêu cuối cùng, Cổ Mộc biến mất tại Tịch Dương chiến tràng bên trên. Mắt thấy hắn biến mất, đám người lẫn nhau mà thị, mỉm cười. Có thể sẽ không thể một thế quốc cấp thế lực toàn diệt. Cho dù chết ở chỗ này, cũng không có chút nào tiếc nuối. Có thể nói, những võ giả này là từ tầng thứ nhất đến nơi đây. Duy nhất không có đối tử vong sinh ra sợ hãi võ giả. Ngược lại có tự hào, có mấy phần giải thoát, đậu xanh rau má mẹ, thương sùng liên làm sao bị truyền tống. Chúng ta là nhân số ít nhất một cái. Chỉ có một cái danh ngạch, có thể làm sao lại chọn chúng hắn. Ở phương xa, Thương Sùng Liên cũng bị truyền tống đi, nhưng là những cái kia không có được tuyển chọn võ giả. Lại không thể như Cổ Mộc bên kia võ giả bình tĩnh. Từng cái chửi ầm lên, Bàng Hạng Vũ đem vũ khí của mình trường kích cắm trên mặt đất. Cười khổ nói, xem ra, chúng ta đều bị lừa. Gia hỏa này khẳng định biết mình sẽ tiến vào 17 tầng. Cho nên mới tại ngay từ đầu liền không có đi cướp đoạt Ngực Trương dự định. Hẳn là dạng này, Quân Bất Kiến cũng là cười khổ không thôi. Đột nhiên, hắn phát hiện chính mình tựa hồ nhìn không thấu Thương Sùng Liên. Mặc kệ nhìn không thấu, vẫn là nhìn thấu. Hắn cùng Hạng Vũ cùng rất nhiều tuổi trẻ võ hoàng đều muốn tiếp nhận bị đào thải vận mệnh. Nhưng là, Tam Phương trận doanh một trong quốc cấp thế lực toàn diệt. Nguyên bản có cố định danh ngạch lại ở vào ngẫu nhiên tuyển lựa trạng thái. Cho nên, tại 17 tầng võ giả cũng đều có một cái cơ hội. Mà qua sơ qua, ở vào bất đắc dĩ bên trong Quân Bất Kiến. Đột nhiên toàn thân phát ra quang mang, chân xuống xuất hiện truyền tống trận. Rất hiển nhiên. Đây là cái nào ngẫu nhiên tuyển lựa danh ngạch, không thể nghi ngờ là một cái may mắn. Rất nhiều phàn nàn sụp đổ võ hoàng nhìn thấy hắn bị truyền tống đi, lập tức lần nữa chửi ầm lên. Thế nhưng là cho dù lại như thế nào mắng, 17 tầng chiến trường trò chơi đã kết thúc, mà bọn hắn đối mặt chính là bị nhốt, đối mặt chính là tử vong. Tiến vào tầng 16 Tịch Dương chiến tràng võ giả, tổng cộng 100 người, tại trải qua 14, 15 tầng số không thương vong, 100% xác suất thành công về sau, rốt cục nghênh đón một lần tàn khốc đào thải, 10 cái thắng được danh ngạch, Cổ Mộc, Thương Sùng Liên đầu lĩnh danh ngạch cùng may mắn Quân Bất Kiến. Đến tận đây, thông hướng nhất tầng nhân số chỉ có 13 cái, 17 tầng, tiếp cận nhất cấp độ. Đi qua mấy tháng tiến lên, 5 vạn người tham dự siêu cấp trò chơi, rốt cục cũng sắp đi đến cuối cùng. Kỳ thật, tại 17 tầng trở xuống, chỉ là làm nóng người, chân chính trò chơi mới bắt đầu, mà khi Cổ Mộc cùng Thương Sùng Liên bọn hắn tiến vào về sau, cũng chân chính cảm nhận được 17 tầng sợ hãi, bởi vì, tại cấp độ này bên trong không ánh sáng. Chỉ có hắc ám, không có yêu thú, không có chút nào nguy hiểm. Bọn hắn muốn đối mặt thì là thất tình lục dục. Đối mặt chính là các loại trên linh hồn công kích.